Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Phòng ngừa chu đáo. Không cần đa lễ, tiểu quận chúa Mãn Bất Tại Ý phất phất tay nhỏ, sau đó để Đàm Mạch tiếp tục theo nàng chơi. Đàm Mạch vốn định tiếp tục nghe kiệu phu nói, chỉ tiếc cái này bốn tên kiệu phu lúc này cái gì cũng không dám nói. Thân phận càng là thấp kém, thì càng cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huống chi bọn hắn vừa rồi thảo luận, chả dính đến đằng vương đều phải lấy lòng đại nho Mạch Đình Chương. Mặc dù bọn hắn không có nói Mạch Đình Chương lời nói xấu, chỉ nói là Mạch Đình Chương không có gì trọng lượng. Liên Hoa Tăng cùng Mạch Đình Chương là vừa đi vừa nói. Bọn hắn nghe được suối nước âm thanh, liền cùng nhau theo tiếng đi đến. Nơi đây rừng cây thanh thúy tươi tốt, suối nước chảy nhỏ giọt mà đến, nghe lấy khiến người có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Mặt trời treo cao, nhưng chỗ này lại không cảm giác được mảy may nóng bức cảm giác. Vô luận là hành tẩu vẫn là ngồi nằm, đều có loại mát mẻ thoải mái cảm giác. Liên Hoa Tăng mặc dù đã sớm tu đến nóng lạnh bất xâm tình trạng, nhưng cảm giác được nơi đây mát mẻ, vẫn là không nhịn được thán một tiếng. Đây cũng là gấp rút lên đường nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp. Đúng vậy a, đúng vậy a, Mạch Đình Chương liền âm thanh đáp. Hắn nhìn về phía trước, nguyên bản hơi có vẻ ngạo khí trên mặt, chẳng biết tại sao, xuất hiện một chút ngốc trệ cảm giác. Liên Hoa Tăng lưu ý đến Mạch Đình Chương thần sắc biến hóa, không khỏi cười nói, thế nào, như thế lo lắng ngươi cái kia tiểu đệ hay sao? Cũng thế, quan môn đệ tử, không thể nghi ngờ là nửa cái nhi tử. Huống chi, lấy ngươi phong lưu, chỉ sợ ngươi cái này tiểu đệ tử thật là ngươi nhi tử đều có khả năng. Mạch Đình Chương đối với Liên Hoa Tăng lời này lại chỉ là cười cười, cũng không có tại vương phủ lúc như vậy trực tiếp mở đỗi, giống như biến thành người khác giống như. Liên Hoa Tăng xem thường, mặc dù Mạch Đình Chương trước kia thả hắn bổ câu, sau đó lại chạy tới ẩn cư, hơn 10 năm không tiếp tục liên hệ, để hắn có chút khó chịu, bất quá hắn cũng không phải canh cánh trong lòng người, bây giờ gặp lại Mạch Đình Chương, ít nhiều có chút thoải mái. Cố nhân gặp nhau luôn luôn hết sức thân thiết. Dứt lời, người bên kia đến cùng gặp phải chuyện gì thế mà muốn một mình ngươi chạy đến cầu cứu, liền cái người hầu cũng không mang? Người dị vãng thế nhưng là nhất sĩ diện, ta cũng không tin tưởng. Ẩn cư vài chục năm thật có thể cải biến tính tình của ngươi hay sao? Liên Hoa Tăng hỏi. Hắn đã sớm đối với chuyện này cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ là kỳ quái mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Trước mắt chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chính là ta tại vương phủ nói những cái kia a, cái kia nữ quỷ thủ đoạn phải, ta sợ mang nhiều một người, sẽ tiết lộ phong thanh, để cái kia nữ quỷ biết rõ, từ đó đối ta đệ tử bất lợi, ta lúc này mới một người đi ra. Sự tình theo gấp, ta chỗ nào còn nhớ được cái gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Huống chi, trên đời này ai dám giả mạo ta Mạch Đình Chương? Mạch Đình Chương lúc nói lời này, tại vương phủ lúc cỗ này ngạo khí lập tức lại trở về. Nghe lấy cái này quen thuộc giọng nói, Liên Hoa Tăng khẽ gật đầu. Như vậy cái này làm cho Mạch Đình Chương đi ra cầu cứu nữ quỷ, là coi là thật không tầm thường. Mạch Đình Chương mang nhiều một cái người hầu, thế mà lại bởi vậy tiết lộ phong thanh. Như vậy cái này nữ quỷ liền có khống tâm thần người bản sự, đồng thời còn có thể cự ly xa tiến hành cảm ứng. Đây cũng không phải là hổ cấp có khả năng làm được. Cái này bình thường là câu đặc tính, có thể câu, bình thường đều là chẳng lành chi vương. Liên Hoa Tăng không khỏi hỏi, ngươi chẳng lẽ là bị chẳng lành chi vương dây dưa lên hay sao? Vậy ngươi tìm Bần Tăng, thế nhưng là tìm nhầm người. Hỏi ra lời này nháy mắt, hắn liền lên ý niệm trở về, chủ động đi trêu chọc chẳng lành chi vương. Kia thật là chán sống mới có loại ý nghĩ này. Liên Hoa Tăng nhìn xem Mạch Đình Trương thần sắc, cũng không khỏi nghiêm túc lên. Chuyện này không cho trò đùa, nàng tuyệt không phải chẳng lành chi vương, bằng không ta còn có thể chạy đến hay sao? Mạch Đình Trương lắc đầu nói. Liên Hoa Tăng nghe vậy, suy nghĩ kỹ một chút, liền gật gật đầu. Mạch Đình Trương lời nói này nói rất có lý, nếu thật là chẳng lành chi vương, Mạch Đình Trương căn bản không có cơ hội cầu cứu, cái kia vạn sự cẩn thận đi. Liên Hoa Tăng nói, Mạch Đình Trương gật gật đầu, lập tức hai người trở về. Mạch Đình Trương lên kiệu, Liên Hoa Tăng lên xe ngựa, Đàm Mạch đánh xe ngựa, lắc lư vượt qua cỗ kiệu một mảng lớn, cảm thấy đằng sau nghe không được tiếng nói chuyện của hắn. Mới đối với hắn sư huynh nói ra, Mạnh tiên sinh khả năng không quá bình thường. Liên Hoa Tăng theo bản năng tiếp một câu người này, lúc nào bình thường qua, nhưng bỗng nhiên ý thức được, hắn tiểu sư đệ này không phải thích nói đùa người, nhất là đối mặt Mạch Đình Trương như thế một cái mới thấy qua hai mặt. Thế là hắn hỏi, tiểu sư đệ, ngươi còn có phát hiện gì? Đàm Mạch còn chưa mở miệng, nghe đến bên này tiếng nói chuyện tiểu quận chúa liền lại gần. Thỉnh công giống như cùng Liên Hoa Tăng nhỏ giọng nói ra. Ta cùng tiểu mõ đang chơi người gỗ thời điểm, tiểu mõ cố ý nhận thua, sau đó lặng lẽ nghe bọn hắn bốn người nói chuyện. Bọn hắn nói Mạnh tiên sinh nhẹ như không có vật gì. Bọn hắn nhấc lên cỗ kiệu, tựa như là nhấc lên khoảng không cỗ kiệu. Đàm Mạch không khỏi nhìn nhiều ra hỏa này một cái, không nghĩ tới nàng thế mà còn có như thế nhạy cảm sức quan sát. Đàm Mạch còn tưởng là nàng chỉ biết là chơi đâu. Thế là hắn nói bổ sung, ta không phải cố ý nhận thua, là vừa vặn nghe được bọn hắn nâng lên Mạnh tiên sinh, lúc này mới phân thần dừng lại. Bởi vì ta trước đó ngay tại kỳ quái, Mạnh tiên sinh vì cái gì không mang một cái người hầu thị nữ đi ra. Thế nhưng là ta cũng không mang nha. Tiểu quận chúa nháy mắt mấy cái, không khỏi xen vào nói, khuôn mặt nhỏ kỳ quái nhìn xem Đàm Mạch. Đàm Mạch liếc nhìn nàng một cái, không nói lời nào. Đằng vương là hiệu quả và lợi ích tính quá mạnh, sơ sẩy điểm này. Còn vương phi, đại khái là cảm thấy cùng thân phụ cùng một chỗ, mới có thể yên tâm như vậy. Ha ha, người cùng Mạnh tiên sinh không giống. Liên Hoa Tăng nhịn không được ha ha cười khẽ hai tiếng. Sau đó hắn thần sắc có chút ngưng trọng nói với Đàm Mạch. Lần này đi Mạnh tiên sinh ẩn cư địa phương, e là cho dù trên đường đi thuận lợi, tới chỗ chúng ta cũng rất khó sống yên ổn xuống tới. Thậm chí đối mặt hiểm cảnh, vì lẽ đó trước đó, tiểu sư đệ, bần tăng trước muốn dẫn ngươi đi một chỗ. Đúng, sư huynh. Đàm Mạch không có hỏi đi chỗ nào, trực tiếp đáp ứng. Cái này khiến Liên Hoa Tăng trên mặt không khỏi khẽ gật đầu, trong ánh mắt mang theo vui mừng. Hắn tiếp tục nói ra, ngươi đừng vội đáp ứng, trước hết nghe bần tăng nói xong cái chỗ kia đặc tính, ngươi lại quyết định. Cái chỗ kia là ta chùa Liên Hoa nhất mạch bí truyền. Bần tăng vốn là tính toán đợi tiểu sư đệ ngươi thành tựu lục ngữ, lại dẫn ngươi đi. Cứ như vậy, ngươi có thể tỉnh lược một đoạn thời gian rất dài mài nước công phu, trực tiếp bước vào lục ngữ thượng cảnh. Cứ như vậy, bần tăng liền có thể rất yên tâm đem trụ trì vị trí truyền cho ngươi. Vậy ta hiện tại đi gặp thế nào, sư huynh? Đàm Mạch hỏi. Bước vào thiền định tầng thứ 9, Đàm Mạch thần sắc ngẩn ngơ. Hiện tại là đi thiền định tầng thứ 9, lục ngự sau là trực tiếp lục ngự thượng cảnh. Hai cái này tăng lên chênh lệch thực tế là quá lớn. Bất quá vừa nghĩ lại, hắn nghĩ tới chính mình tỷ lệ thành công, thế là gật gật đầu, nói, sư huynh, ta đi. Bước vào tầng 9, ta huyết mạch liền nên viên mãn, từ đó bước vào lục ngự cảnh. Cứ như vậy,